Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bên trong đại điện Liệt Hỏa Thành, thân ảnh Thất Kiếm chật vật uể oải đứng trong đại điện, nhưng vẫn lộ ra một cỗ ngạo khí, mà cường giả Thất Sát Môn cũng đang ngồi trong đó. Đồng Thiên Du ngồi trên ghế chủ vị, nhìn Thất Kiếm mơ hồ lộ ra cỗ khí thế bá đạo lăng tuyệt mà nói: "Đường Ngũ, hiện tại ta có tư cách cho các người thần phục không?" Ánh mắt của bảy người dao động dừng lại trên thân hình khôi ngô trước mắt. Lục Thiên Du nhìn thẳng bảy người, quanh thân tràn ngập một cỗ trần khí mơ hồ, một cỗ khí tức man hoang cổ xưa khuếch tán, làm toàn bộ mọi người trong đại điện đều cảm giác trong lòng run sợ. "Các người đã thua, ta cấp cho các người hai lựa chọn, gia nhập Thất Sát Môn hoặc là chết." Lục Thiên Du nhìn thẳng bảy người, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, một cỗ uy áp vô hình âm âm áp thẳng lên thân ảnh bảy người Đường Ngũ. Thân hình bảy người lập tức run lên, lảo đảo thôi lùi một bước, ngạo khí trong mắt đầu tiên dần dần tiêu tan. Rốt cuộc, lựa chọn quỳ một gối hành lễ. "Thất Kiếm, bái kiến trưởng môn." "Trưởng môn, bên ngoài có người tới bái phỏng." Bên ngoài đại điện, một đệ tử tiến vào bẩm báo, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Bọn hắn nói là Mộc Vương của Đồng Tình Thành Tây Vương Phủ. "Tây Vương Phủ sao?" Ánh mắt của mọi người khẽ biến, tựa hồ có chút kinh ngạc. "Tây Vương Phủ ư?" Sắc mặt của Vấn Tân Mạc dao động lớn nhất. Xem ra, hẳn đã có Tây Vương Phủ bên trong, khó trách. Lục Thiên Du tựa hồ cũng không kỳ quái, lập tức nói: "Các người đi xuống chữa thường trước đi." "Trưởng môn, ta đi trốn một chút." Sau khi Thất Kiếm đi theo đệ tử dẫn đường lui ra, Vấn Tân Mạc cắn răng nói: "Vấn Tân Mạc, người thật sự phải đi trốn mới được." Mọi người nhìn Vấn Tân Mạc cười nói, nụ cười đều quỷ dị, nhưng ai cũng nghẹn lại, không cười thành tiếng. Không khí nhất thời rất kỳ quặc, tự hồ ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Lục Thiên Du cảm giác được không khí quỷ dị, nhìn qua mọi người, lại nhìn biểu tình của Vấn Thân Mạc, nhất thời nghi hoặc hỏi: "Là chuyện gì vậy?" Thân sắc của Vấn Thân Mạc có chút xấu hổ nói: "Trưởng môn, việc này nói ra thật là dài dòng, cũng là chuyện thật lâu trước kia, không cần nhắc lại, ta trốn tránh người của Tây Vương Phủ thì tốt hơn." Viêm Hỏa cười nói: "Trưởng môn, là chuyện như vậy, hình như trước kia nữ nhi của Mộc Vương Tây Vương Phủ Bảo Châu Công Chúa bởi vì nguyên nhân tù luyện mà biến thành người mập mạp. Không ít người trong thị hoàng thế giới đã xem qua, kể cả Thiên Khu lẫn Thiên Tuyển. Ta nhớ được cả âm quỷ cùng Phong Đô Tam Hồn cũng được mời tới xem qua. Tự hồ ai cũng bó tay hết cách." Mọi người đều gật đầu, Thiên Tuyển cười khổ nói: "Bảo Châu Công Chúa luyện công xảy ra vấn đề. Ta cẩn thận xem qua, thật không có cách nào. Thiếu chút nữa làm cho Mộc Vương động thủ đòi giết ta." Viêm Hỏa tiếp tục nói: "Vấn Thần Mạc đi vào trong tị hoàng thế giới, không biết muốn làm cái gì lại tuyên bố có thể trị lành cho Bảo Châu Công Chúa, cuối cùng vẫn không hữu hiệu. Càng nghiêm trọng chính là lão tiểu tử kia lại đi cầu dẫn Bảo Châu Công Chúa. Mặc dù nàng mập mạp một chút, nhưng đối với tù luyện giả mà nói, nàng vẫn còn thanh xuân. Lão tiểu tử đó lại dám, cũng không ngại khẩu vị quá mặn." Nói xong, Viêm Hỏa không nhịn được cười to. Trong đại điện, mọi người cũng không nhịn được đều phun ra tiếng cười, nhìn biểu tình của Vấn Thân Mạc đều cười rộ. "Cười cái gì? Sau này các người còn muốn linh đường đưa đồ vật cho các người hay không?" Vấn Thân Mạc hùng hăng trợn mắt liếc mọi người. Lời này thật sự có hiệu quả. Hiện tại cả linh đường nắm giữ trong tay Vấn Thân Mạc, dù là Thiên Khu cùng Thiên Tuyền cũng chỉ phụ trợ mà thôi. Nghe được lời hăm dọa của hắn, mọi người đều cố gắng nín cười, khiến cho họ đỏ bừng cả mặt. Vấn Thần Mạc trừng mắt nhìn mọi người, lại xấu hổ nói với Lục Thiên Du: "Trưởng môn, người đừng nghe Viêm Hỏa nói bậy, ta không có thông đồng Bảo Châu Công Chúa đâu. Chúng tôi thật sự có cảm tình, chẳng qua đều giấu trong lòng. Ai biết tạo hóa trêu ngươi, người có tình không thể thành thần thuộc." "Vấn Thần Mạc, người có buồn nôn không chứ? Rõ ràng là ngươi trị không được cho Bảo Châu Công Chúa, ngược lại thông đồng với nàng, bị người ta cáo buộc báo cho Mộc Vương. Mộc Vương giận dữ đòi giết ngươi, là Bảo Châu Công Chúa tận lực cầu tình.

tuyệt đối không kém hơn những sơn môn khác. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, người Tây Vương phủ tới đây, đối với bên ngoài, âm quỷ cùng phong đô tam hồn là độc lập, cũng không phải người của Thất Sát môn. Độc Giác Địa Long cũng vẫn là trưởng môn Long môn, cho nên hắn đã cho họ lùi ra ngoài. Lần này ý đồ tới đây của Mộc Vương làm trong lòng Lục Tiêu Du nghi hoặc. Tây Vương phủ không hề tham dự phân tranh, mục đích của họ thật là kỳ quái. Hôm nay Mộc Vương tới đây hẳn không phải là đến khen ngợi khuyến khích mà thôi. Có câu tục ngữ đó rất hay, nâng lên càng cao, rơi xuống càng nặng đó thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười đáp lời. Nghe vậy, Mộc Vương mỉm cười, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du nói. Tây Vương trưởng môn, người mắt sáng không nói lời quanh co. Lần này tới đây thật sự là có chuyện có thể nói riêng một mình hay không? Lục Tiêu Du không chút do dự đứng dậy nói. Xin mời Mộc Vương. Sau đại điện, bên trong đội đường, Mộc Vương tự mình bố trí cấm chế. Tu luyện mộc hệ áo nghĩa, khí tức dao động trên thần tựa hồ không bình thường, có một cỗ trần khí thiền địa uy áp, chẳng lẽ Mộc Vương là người của hỗn độn thế giới? Lục Tiêu Du nhìn Mộc Vương bố trí cấm chế, ánh mắt kinh ngạc. Tránh tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, việc này thật sự quan hệ quá nhiều. Sau khi bố trí xong cấm chế, Mộc Vương phất tay áo, ngồi đối diện với Lục Tiêu Du, bưng chén trà uống một hớp rồi nói, ta cũng không cần nhiều lời. Nơi này cũng không có ai khác, Tây Vương trưởng môn cũng biết về Hắc Thủy Ngục Giam chứ. Nghe vậy, trong lòng Lục Tiêu Du lộp bộp một tiếng, lần này hắn vốn định cùng Mạc Kình Thiên đi Hắc Thủy Ngục Giam đây. Thoáng suy tư, Lục Tiêu Du liền nói, biết một chút, nghe đồn đãi Hắc Thủy Ngục Giam là ngục giam của cả vô minh tiểu thiền thế giới, thậm chí là cả vô sắc trùng thiền thế giới đều nhốt không ít tù nhân bên trong, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào đã không còn tồn tại, không ai biết nguyên nhân. Mộc Vương lên tiếng nói, Lục Trường, tù nhân trong Thị Hoàng thế giới chủ yếu đều là tù nhân của Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh. Ở thật lâu trước kia, trong Hắc Thủy Ngục Giam có một lần bạo động. Lần bạo động kia chính là một lần phản kháng có dự mưu của toàn bộ tù nhân trong ngục lúc đó. Dừng một chút, Mộc Vương tiếp tục nói, trận chiến ấy kinh thiên động địa đem toàn bộ ngục giam phá hủy, toàn bộ cường giả Chiến Thiên Liên Minh, trưởng quản ngục giam đều bị trù diệt. Tù nhân cũng liên tục tử thương, cuối cùng tù nhân trưởng khống toàn bộ Thị Hoàng thế giới. Nhưng về sau, Chiến Thiên Liên Minh cùng Vạn Thiên Liên Minh phái cường giả tiến vào Thị Hoàng thế giới, tiến hành diệt sát toàn bộ tù nhân. Lần đó tử thương vô số, thành ngàn khắp đồng, máu chảy thành sông. Cuối cùng tù nhân đều bị hai đại liên minh thành trừ sạch sẽ, cũng làm cho Thị Hoàng thế giới biến thành bộ dáng như bây giờ. Mộc Vương hiểu biết, rõ vô cùng, tựa hồ có chút rõ ràng. Lục Thiêu Du lại nói. Mộc Vương tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật chuyện trải qua cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng có biết nhiều hơn người bình thường một ít. Nếu ta đoán không sai, bốn đại sơn môn khác cũng biết không ít. Họ cũng biết trong trận chiến ấy, Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh cũng trả giá thảm trọng. Cường giả Niết Bàn Cảnh đều vẫn lạc trong thế giới này. Mà những người tu vi Niết Bàn Cảnh đều tới từ Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, mà cường giả Niết Bàn Cảnh tới từ hỗn độn thế giới, thậm chí còn có hai tuyên tổ cảnh cũng không có chạy thoát. Cái gì chứ? Cường giả Niết Bàn Cảnh đến từ hỗn độn thế giới cũng bị rời xuống, còn có hai tuyên cổ cảnh hay sao? Thật là kinh dị. Lục Tiêu Du cũng rùng động, mặc dù trong Thị Hoàng thế giới có thiên địa uy áp, nhưng đối với người hỗn độn thế giới mà nói không quá nhiều. Niết Bàn Cảnh trong hỗn độn thế giới, nếu đi vào Thị Hoàng thế giới, ít nhất vẫn còn thực lực đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, mà tuyên cổ cảnh cũng có tù vi Niết Bàn Cảnh cao giai đỉnh phong. Thực lực như vậy vẫn bị tử thương ở trong tiểu thiên thế giới. Đây tuyệt đối là việc lạ. Trong chuyện này, nếu nói không có vấn đề, không ai chịu tin. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Lục Tiêu Du, Mộc Vương cũng không kỳ quái, trầm giọng nói. Nghe nói, làm cho Niết Bàn Cảnh cùng tuyên cổ cảnh của Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh đều rơi xuống. Ngục giam phát sinh bạo loạn lớn nhất. Hết thảy vì trong những tù nhân kia xuất hiện một vạn tù chi tôn. Vạn tù chi tôn? Lục Tiêu Du thì thào, trong lòng thật dao động. Vạn tù chi tôn Huyết Thiền Đế, mọi chuyện xảy ra có quan hệ với vạn tù chi tôn Huyết Thiền Đế. Nghe đồn Huyết Thiền Đế đối chiến với hai tuyển cổ cảnh, cuối cùng ba người ôm nhau cùng chết, trời sụp đất nứt, thế giới hủy diệt. Vô số năm qua thì hoàng thế giới cũng biến thành bộ dáng như bây giờ. Mộc Vương cảm thán nói. Lục Tiêu Du nghe tới đây hoàn toàn chấn động,

có thể làm đối thủ không chết cũng trọng thương, nhưng Tây Phương cầu bại lại không có việc gì. Nhìn xem là ai chết nhá. Trong tích tắc, một đạo tử kim lôi đình như nộ long tràn ra. Chỉ thoáng chốc, tử kim lôi đình đã rơi xuống trên đầu hỏa hổ. Lúc này, hắn còn chưa kịp thu liễm nụ cười lạnh trên mặt mình. Không xong rồi. Đồng tử hỏa hổ co rụt lại. Trên khi lôi đình hủy diệt kia khiến linh hồn hắn run rẩy, một cỗ khí tức tử vong đang tới gần. Lôi đình hủy diệt hạ xuống, đầu của hỏa hổ trực tiếp tạc vỡ, tử kim điện mang trào ra, thân hình hắn nứt vụn từng khúc, huyết vụ tuồn đầy trời cao. Cùng một thời gian, một đạo lưu quang đột nhiên lướt ra, chính là linh hồn phân thân hỏa hổ, nháy mắt bỏ trốn. Giờ phút này, không biết là đúng dịp hay bị điều gì ảnh hưởng, cuồng sa phong bạo rút cuộc gào thét dừng lại. Cát vàng đầy trời rút xuống giữa không trung, không gian tối đen phát sáng, hết thảy yên tĩnh trở lại. Tây Phương cầu bại, dám hủy bản thể của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỏa hổ này thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giữa không trung truyền ra thanh âm tiếng hét thê lương của hỏa hổ, thanh âm rít gào thê thảm lẫn ầm lệ. Lập tức linh hồn phân thân cũng không dám dừng lại, thừa dịp cuồng sa phong bạo dừng lại, cấp tốc phá không mà chạy. Chỉ còn lại linh hồn phân thân, hỏa hổ rốt cuộc không còn gì để mất, bản thể bị giết, hết thảy của hắn đã chân chính hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Hỏa hổ tuyệt đối không ngờ chỉ mới hai chiêu, còn là hai người vây công nhưng lại bị tổn thất bản thể, hậu quả nghiêm trọng hơn cả tổn thất linh hồn phân thân. Sớm biết sẽ là kết quả này, sớm biết thực lực Tây Phương cầu bại tới trình độ đó, hắn làm sao dám trêu chọc người kia. Sự trực tiếp đảo vong trối chết còn không kịp. Lục Tiêu Du nhìn thấy linh hồn phân thân của hỏa hổ bỏ chạy, ánh mắt trầm xuống, liếc nhìn lão già bị oanh rơi trong cát vàng. Người này vết thương chồng chất, đang dậm chân, không gian xung quanh uốn éo, cấp tốc bỏ chạy, ngược hướng với hỏa hổ. Người đừng mong chạy trốn được. Lục Tiêu Du đã khởi lên sát ý. Hai người này muốn đồng thủ với hắn, tuyệt đối không thể lưu lại. Hỏa hổ chỉ còn lại linh hồn phân thân, uy hiếp nhỏ hơn lão già kia không ít. Bởi vậy mục tiêu đầu tiên của Lục Tiêu Du là lão già kia, lập tức thi triển không gian áo nghĩa, thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Thân hình của Lục Tiêu Du trực tiếp xuyên qua không gian, vài lần chớp động đã đuổi tới phía sau. Không gian áo nghĩa. Cảm giác được chân khí của Lục Tiêu Du, lão già đột nhiên xoay người. Tây Phương cầu bại, người rốt cuộc muốn thế nào? Người muốn giết ta, người đoán ta muốn thế nào đây? Lục Tiêu Du thản nhiên nói, chỉ còn cách lão già chưa đầy trăm thước. Người dám, Tây Phương cầu bại, ta là người tụ phẩm lâu, người dám giết ta, tụ phẩm lâu tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Chỉ là một thất sát môn nho nhỏ, căn bản không có tư cách đối kháng tụ phẩm lâu. Lúc này trong lòng lão già thậm chí không còn dám đối kháng. Hắn thật sự nghĩ không ra, với thực lực của mình, vì sao không thể đánh lại người tu vi thông thiên cảnh cao giai? Tụ phẩm lâu sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du càng thêm âm trầm, lạnh bằng nói, không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết. Thật to gan, người của tụ phẩm lâu ngươi cũng dám động, hôm nay ngươi dám động, ta sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Trên bầu trời tràn ngập cát vàng, đột nhiên truyền tới tiếng quát cuồn cuộn, thanh âm xuyên thấu không gian, nhưng đã dùng linh hồn lực truyền âm tới. Người còn chưa đi qua, nhưng tuyệt đối ở đây cách không xa. Có viện thổ ư. Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, ánh mắt hiện hàn ý, tụ phẩm lâu đã sớm trợ giúp liệt hỏa môn đối phó với mình. Lần này còn có người muốn động thủ với mình, cho dù mình không giết người này, người tụ phẩm lâu có cơ hội, tuyệt đối không khách khí với mình đâu. Cho nên, người này tuyệt đối không thể lưu lại, không giết, chờ mình còn thêm đối thủ, giết chết, xem như nhặt bớt bóng vuốt của đối phương. Bất kể như thế nào, lão già hỏa này chết chắc rồi, dám động thủ với ta, vậy phải trả giá thật đắt. Chỉ thoáng chốc, Lục Tiêu Du đã làm ra quyết định, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Vừa dứt lời, toàn thân mang theo linh hồn lực cuồn cuộn thổi quét, một bộ thanh bạc khải giáp lập tức bao trùm thân thể. Đi chết đi. Tay phải của Lục Tiêu Du run lên, một thanh đoản kiếm bí vằn bắn ra. Song kiếm bắn ra, tiếng lòng ngầm vang vọng không gian, hai thanh đoản kiếm phá không bay tới sau đường lão giả. Sắc mặt lão giả hoảng hốt, cấp tốc ngăn cản, dùng toàn lực cũng chỉ vừa vặn tránh được hai thanh đoản kiếm. Nhưng ngay lúc này, một thanh trường kiếm đã phá không xuất hiện trước mặt của hắn. Lòng uy lập tức hàng lâm không trung. Uy thế linh hồn cuồn cuộn, cả không gian đọng lại, gió dục mây vẩn. Mũi kiếm tựa như hư ảnh, lòng đầu dữ tợn rít gào, mở to miệng rộng bốn cắn tới.

Linh Đốn bây giờ khẽ động, linh khí dược đỉnh quay về trong ấn đường, sắc mặt tức giận đỏ lên. Hắn cũng không tu luyện không gian áo nghĩa, mà tu luyện không gian áo nghĩa muốn chạy trốn, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn cũng khó mà truy đuổi kịp. Khẩu y thành âm xé gió chợt vang lên, tận nhiều thân ảnh rơi xuống. Một trùng điền hỏi, Linh Đốn đại nhân, Thiên Hàn trưởng lão đâu rồi, đã trù sát được Tây Phương Cầu Bại hay chưa? Thiên Hàn bị Tây Phương Cầu Bại giết chết, hắn thì triển không gian áo nghĩa bỏ chạy. Linh Đốn nghiến răng nghiến lợi nói, dám giết người tụ phẩm lâu, tuyệt đối không thể buông thả cho hắn. Có không ít người nghe vậy run lên, trong mắt lộ ra lạnh ý. Linh Đốn, vừa rồi có phải người đã giao thủ với Tây Phương Cầu Bại hay không? Người đâu rồi? Giữa không trung có vài đạo thân ảnh lướt tới, là ba người, ba cỗ chân khí cuồn cuộn áp xuống, kinh quyền lực những người khác đình trệ, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.